Tốt nhất con dề, chương 428, không có ý tứ, thất lễ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trên tay âm thầm tăng thêm tăng lực đường. Sau đó hít thở sâu một hơi, để cho mình tâm tính bình ổn xuống tới. Tiếp theo nắm vuốt ngân châm chậm rãi đâm vào Lý Thiên Ảnh trên thân thể mấy chỗ huyệt vị. Đạt ma châm pháp mỗi một châm đều cần rất nhiều phụ châm. Mà cái này thứ 5 châm còn lại là phía trước 5 châm bên trong cần phụ châm nhiều nhất. Chỉ riêng phụ châm tùy tiện đạt đến hơn 30 châm. So thứ 4 châm phụ châm trọn vẹn nhiều 10 châm. Hơn nữa phụ châm huyệt vị từ đầu đến chân. Phân bố 10 phần đều. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hơn 30 châm phụ châm đâm xong. Trên trán đã ngấm ra tinh tế mồ hôi lạnh. Quay đầu hướng Lý Thiên Ảnh hỏi. Lý tiểu thư, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Lý Thiên Ảnh lắc đầu, có cảm giác gì sao? Lâm Vũ thận trọng hỏi, không có cái gì cảm giác đặc biệt, cùng bình thường đồng dạng, vậy là tốt rồi, Lâm Vũ thở dài ra một hơi, tiếp theo lấy ra một cái châm dài, tay có chút do dự tại Lý Thiên Ảnh ở ngực treo lấy. Có chút thẹn thùng nói, Lý tiểu thư. Ta phải căn cứ châm pháp chỉ định phương pháp tìm ngươi trên thân một chỗ tên là huyệt thiên kinh huyệt vị. Cho nên, có thể cần phải có chút ít thất lễ. Chấm, Hà tiên sinh, ngươi tìm là được a, không cần nói với ta. Ta giúp không lên ngươi cái gì. Lý Thiên Ảnh chớp chớp mắt to, có chút không giải thích nói. Ta không phải ngươi hỗ trợ. Chỉ là, cái này huyệt thiên kinh tại y thuật trên cũng không có ghi lại. Chỉ là tại bộ này châm pháp bên trong mới có, cho nên ta cần căn cứ ngươi xương ngực vị trí tiến hành đo đạc. Thế nhưng nó khẳng định cách ngươi trái tim không xa. Lâm Vũ nói xong mặt liền hơi ửng đỏ. Cho dù ai cũng biết, trái tim tại người ngực trái phía dưới. Nếu như hắn phải giúp Lý Thiên Ảnh tìm cái này huyệt thiên kinh mà nói. Khó tránh khỏi phải đụng vào một chút so sánh tư mật vị trí. Hà tiên sinh, ta là người bệnh, ngươi là y sinh, đây vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi không cần thẹn thùng. Huống hồ, Lý Thiên Ảnh lúc đầu còn rất thản nhiên, thế nhưng nói đến phần sau, sắc mặt cũng không khỏi có chút đỏ lên, tỏ ra cực kỳ ngượng ngùng, kỳ thực nàng muốn nói huống hồ trong lòng nàng cả người đều là Lâm Vũ, lại càng không cần phải nói thân thể. Chỉ cần Lâm Vũ muốn, nàng bất cứ lúc nào đều có thể để cho hắn đạt được chính mình. Vậy ta liền thất lễ. Lâm Vũ căn bản không có chú ý nàng mà nói. Toàn bộ tinh thần đều tại chỗ này huyệt vị bên trên. Rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất từ thân thể người trên tìm loại này huyệt vị. Cho nên tự nhiên muốn phá lệ thận trọng. Lâm Vũ dùng ngón tay cái đặt ở Lý Thiên Ảnh xương ngực chính giữa. Sau đó đi phía trái bên cạnh di động có nửa tấc. Tiếp theo tay kia nhấc lên châm dài. Cấp tốc một châm đâm vào Lý Thiên Ảnh ở ngực huyệt thiên kinh. Thế nào, Lâm Vũ phía sau lưng ngấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Quay đầu ngắm nhìn Lý Thiên Ảnh. Thần sắc tỏ ra cực kỳ khẩn trương. Lý Thiên Ảnh nhẹ gật đầu. Cảm giác huyết dịch khắp người lưu động tăng tốc. Toàn bộ thân thể cũng không khỏi khô nóng lên. Hơn nữa nàng làn da cũng nổi lên một loại màu hồng phấn. Lâm Vũ thấy thế lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo đem ngân châm lần nữa hướng bên trong xâm nhập một đâm. Đồng thời trong cơ thể linh lực cũng chậm rãi độ vào Lý Thiên Ảnh trong cơ thể. Ô, thế nhưng lúc này Lý Thiên Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Thân thể không bị khống chế co quắp, há to miệng. Hô hấp dồn dập, sắc mặt đột nhiên biến trắng xám vô cùng, thế nhưng trên người nàng làn da lại nổi lên một tầng quỷ dị màu đỏ. Hơn nữa đang từ từ biến tím. Lý tiểu thư, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đem trong tay ngân châm rút ra. Lý Thiên Ảnh lúc này mới dừng lại run rẩy, thân thể một lần nữa trầm ổn nằm xuống. Trên thân màu đỏ tím cũng lập tức giống như thủy triều hắn thối lui. Hô hấp cũng chậm chậm trở nên chậm lại, Lý tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ vội vàng tiến đến trước mặt nàng, thay nàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, ngữ khí kinh hoàng hỏi. Hắn không rõ mới vừa rồi còn thật tốt, thế nào đột nhiên liền xuất hiện loại tình huống này? Ta không sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Ảnh quay đầu hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Nàng không rõ ràng chính mình vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng đại não có chút thiếu dưỡng, trống rỗng, chỉ là cảm giác huyết dịch khắp người lưu động nhanh chóng vô cùng. Tựa như phải nổ tung một dạng, Lâm Vũ gặp nàng thần sắc bình thường, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn trong tay ngân châm, chán nản nói, xem tới loại châm pháp này ta còn nắm giữ không được a. Vừa rồi xem Lý Thiên Ảnh loại kia tình trạng, nếu như hắn trễ rút mà nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hà tiên sinh, có phải hay không loại châm pháp này liền sẽ có phản ứng như vậy a? Nói không chừng ta vượt qua cái kia đoạn thời gian liền tốt. Người yên tâm, ta có thể khiêng. Lý Thiên Ảnh nhìn thấy Lâm Vũ thất lạc thần sắc, đau lòng không thôi, đây không phải hiện tượng bình thường. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Nói ra, xem ra hôm nay còn phải dùng hết biện pháp thi châm. Còn như bộ này mới châm pháp, ta còn phải trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Vậy được rồi, ngươi lúc nào thì nghiên cứu tốt, lúc nào tới giúp ta thi châm là được. Hoặc là, ta đi ngươi nơi đó cũng được. Lý Thiên Ảnh gật gật đầu, mười phần khéo hiểu lòng người nói ra. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện dùng trước kia quy tàng bát quái tổ hợp ra châm pháp giúp Lý Thiên Ảnh làm châm. Lần này ngược lại là hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Có thể thấy được đúng là Lâm Vũ đạt ma châm pháp xảy ra vấn đề. Từ Lý ra sau khi ra ngoài, Lâm Vũ trên đường đi liền suy nghĩ vừa rồi cái kia một châm. Cẩn thận nhớ một chút chính mình châm kim vị trí cùng châm kim góc độ cùng lực đạo. Xác nhận chính mình nắm giữ không sai chút nào, còn như phụ châm, càng không khả năng xuất sai lầm, cho nên trong lòng hắn buồn bực không thôi, không rõ vì sao lại xuất hiện loại kia kỳ quái tình trạng. Hẳn là Lý Thiên Ảnh thể chất không thích hợp đâm loại châm pháp này. Thế nhưng là loại tình huống này cũng căn bản không phù hợp châm pháp bên trong nhắc đến tác dụng phụ a, Lâm Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Không cam tâm cứ như vậy từ bỏ cứu chữa Lý Thiên Ảnh cơ hội tốt. Cho nên trở lại y quán sau cũng không có giúp đỡ Đậu Tân Di ngồi xem bệnh. Chính mình chạy đến bên trong phòng nghỉ tiếp tục bắt đầu nghiên cứu đạt ma châm pháp cái này thứ 5 châm. Thiên địa kinh, không đầy một lát, Lệ Chấn Sinh đột nhiên chạy tới gõ cửa. Tiên sinh, khách tới rồi, khách nhân, ai vậy? Lâm Vũ ngẩng đầu tức giận hỏi. Hắn lúc này trong lòng chính phiền não đâu. Nhị ca, nhanh như vậy liền đem lão đệ quên a. Lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiếp theo liền thấy một bóng người chống quải trượng đi đến. Cẩn Kỳ, Lâm Vũ nhìn thấy người đến là Hà Cẩn Kỳ. Lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy đi tới ôm lấy bả vai hắn. Trên dưới dò xét một chút, cười nói, ta hai ngày này đang chuẩn bị đến xem ngươi đây. Thế nào, khôi phục thế nào, may mắn mà có nhị ca kê đơn thuốc, y sinh nói xương cốt khép lại rất tốt, tốc độ rất nhanh, đoán chừng lại có không bao lâu, liền có thể xuống giường đi bộ. Hà Cẩn Kỳ cười nói, bất quá ta mẹ không yên lòng, nhất định phải mang ta đến tìm ngươi lại kiểm tra một chút, thuận tiện lấy chút thuốc, dễ nói, đi, đi đại sảnh. Lâm Vũ lập tức kêu hắn đi đại sảnh. Đến đại sảnh, Lâm Vũ mới phát hiện trong đại sảnh còn đứng lấy hai cái nhìn tỏ ra rất trẻ trung trung niên phụ nhân. Chính là Hà Cẩn Kỳ mẫu thân cùng nhị nương Tiêu Mạn Như. Lâm Vũ nhìn thấy Tiêu Mạn Như không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo hướng nàng cùng Hà Cẩn Kỳ mẫu thân gật đầu lên tiếng chào. Tiêu Mạn Như nhìn thấy Lâm Vũ tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Bỗng nhiên siết chặt bàn tay của mình. Nàng sở dĩ muốn đi theo tới, chính là muốn gặp một lần Lâm Vũ, cho dù, hắn không nhất định là con nàng. Hạ y sinh, làm phiền ngươi. Hà Cẩn Kỳ mẫu thân Triệu Hồng cười rạng rỡ hướng Lâm Vũ cảm kích nói. Không khách khí, Hẳn là, Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo kêu Hà Cẩn Kỳ đi đến một bên trên ghế salon. Để cho hắn sau khi ngồi xuống, tại chân hắn trên đè lên, hỏi hắn cảm giác, sau đó gật gật đầu, nói ra, xác thực khôi phục không tệ, ta một lần nữa cho ngươi mở uống thuốc, lại uống hơn nửa tháng, ngươi liền có thể đi bộ. Thật, Hà Cẩn Kỳ sắc mặt đại hỉ, đối với hắn loại này thật động lòng người, không thể bước đi quả thực là phải mạng hắn. Hắn hưng phấn hướng Lâm Vũ nói ra, nhị ca, vậy ta còn có thể khôi phục trước kia tốc độ cùng lực bộc phát sao? Cẩn Kỳ, không cho phép mù gọi. Triệu Hồng lập tức lên tiếng nhắc nhở con trai một câu. Dù sao mình chị dâu còn tại bên cạnh đâu. Gọi như vậy làm đến Lâm Vũ giống như thật là người nhà bọn họ một dạng. Mặc dù Triệu Hồng trong lòng đối với Lâm Vũ cảm kích, nhưng lại không hy vọng Hà gia lại nhiều một đứa bé cùng hắn con trai tranh đoạt gia sản. Lúc này Triệu Hồng điện thoại đột nhiên vang lên, là hắn lão công Hà Tự Hành đánh tới. Triệu Hồng tiếp lên đến phía sau sắc không khỏi biến đổi. Tiếp theo gật đầu nói, ta đã biết, nói xong nàng tùy tiện cúp điện thoại, quay đầu nhìn Tiêu Mạn Như, sắc mặt có chút trắng bệch nói ra, chị dâu, Tự Hành nói nhị ca trở về. Thật, Tiêu Mạn Như nghe vậy sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nói, hắn thế nào đột nhiên trở về đây, vậy ta liền đi về trước, chị dâu, ngươi trước chờ một chút, lần này nhị ca như trước kia lúc trở về không đồng dạng, Triệu Hồng có chút nói quanh co nói ra, sắc mặt có chút khó coi, không đồng dạng, thế nào không đồng dạng, Tiêu Mạn Như mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, cách chương.